Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe kênh truyện ngôn tình Havala. Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay của các bạn thính giả thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục được đồng hành với nhau trong một câu chuyện mới. Các bạn đồng ý không? Lê sẽ gửi tới các bạn thính giả một câu chuyện ngắn rất là cảm động. Câu chuyện có nội dung như thế nào? Mời các bạn hãy cùng lắng nghe ngay bây giờ nhé. Con... Lon Coca lăn vài vòng rồi dừng lại dưới chân một cô gái. Anh kia! Ê, anh mặc áo đỏ kia, đứng lại! Anh có nghe hay không vậy? Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú, kéo chàng trai kia lại. Người đó đứng lại và hỏi một cách thờ ơ. Gì? Anh nhặt lại cái lon vừa đá kia, bỏ vào thùng rác đi. Cái gì? Chàng trai hỏi lại một cách khó tin. Tất nhiên là nhận được một câu trả lời đầy tính thẩm mỹ, có sức công phá từ cô gái kia. Ví dụ như, anh điếc à? Tôi bảo là anh hãy nhặt cái lon kia, bỏ vào thùng rác đi. Cô gọi tôi lại chỉ vì chuyện còn con này ư? Cô nương, cô dỗi việc quá hay sao vậy? Chàng trai cố giằng tay cô gái kia ra, nhưng không được. Đây là cổng trường đại học Hoàng Kỳ, anh có tin là tôi gọi bảo vệ hay không? Cô gái đó trừng mắt đe dọa. Ơ hay, cô điên à? Chàng trai có vẻ khá mất kiên nhẫn, hất cằm hỏi. Nói đi, cô học khoa nào, năm mấy, tên gì? Anh hỏi làm gì? Không dám nói chứ gì. An Tô Lam, khoa luật năm 2. Và anh dám nói danh tính ra không? Sợ cô chắc. Nghe cho kỹ. Đường Tử Hiên, khoa quốc tế, năm 3. Cũng học tại Hoàng Kỳ. Theo lý thì cô nên gọi tôi một tiếng sư huynh đấy. Hừ, sư huynh cái con khỉ. Nằm mơ mà đợi tôi gọi. Hắn tưởng hắn là ai, còn muốn cô gọi là sư huynh. Tên thần kinh. Ê em gái, tốt nhất là cầu cho chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn. Tất nhiên, nhưng trước khi đi, phiền anh nhặt rác bỏ vào kia. Nhìn theo hướng cô chỉ chính là cái thùng rác vĩ đại. Đột nhiên, hắn cảm thấy căm thù cái thùng rác kia thế nhỉ. Có lẽ phải cho người chuyển cái thùng rác kia ra chỗ khác, cho đỡ chướng mắt. Đường Tử Hiên nhặt vỏ lon kia lên, ném vào thùng rác cách đó 3 mét, một cách chuẩn xác. Xong việc, hắn ta đút tay vào túi quần, rồi bước vào trường. Học xong tiết văn là cô mệt dã rời. Ê, Tô Lam! Đó là tiếng gọi của Mạc Kỳ Kỳ, bạn thân của cô. Tô Lam, tớ đi xem đấu bóng rổ của khoa quốc tế và khoa y đi. Cô trả lời một cách dứt khoát, không đi. Thế là Kỳ Kỳ bắt đầu cầm tay cô, lắc qua lắc lại, ra vẻ đáng thương. Đi đi mà Tô Lam, Lam yêu dấu. Nhắc mới nhớ, cô cũng phải hỏi một chút về tên hách dịch ban sáng mới được. Hắn ta quả thực quá cào ngạo, khiến cô không ưa nổi. Hắn nói hắn tên là gì nhỉ? À, nhớ ra rồi. Này, Mạc Kỳ Kỳ, ta hỏi mày, Đường Tử Thi là ai thế? Cái quái gì thế An Tô Lam? Đường Tử Thi nào? À, lộn, là Đường Tử Hiên. Vừa dứt lời, cô thấy nó cười cười nhìn cô. Tô Lam, mọi ngày mày không để ý đến mấy cái này, sao hôm nay lại có hứng đi hỏi thế? Hay là nhìn trúng người ta rồi? Phải công nhận, trí tưởng tượng của Mạc Kỳ Kỳ giỏi thật. Bình tĩnh chút, tao chỉ đơn giản là hỏi thôi, trả lời đi. Được, vậy chị đây sẽ cung cấp thông tin cho em nghe. Đường Tử Hiên, học khoa quốc tế năm 3, chuyên ngành quản trị kinh doanh, là một trong những người nổi tiếng, không chỉ ở khoa quốc tế, mà là của trường Hoàng Kỳ, về học giỏi, đẹp trai. Đương nhiên, số fan nữ hâm mộ ở khoa bên đó là lớn nhất, các khoa khác chỉ có số ít, vì ở khoa họ cũng đâu thiếu người tài, chỉ không đa tài nhanh nghiên thôi. Cô hoa mắt chóng mặt rồi đấy, tiểu sử cũng dài thật. Bỗng nhiên Kỳ nói thêm, quên chưa nói cái quan trọng, trường Hoàng Kỳ này cũng là nhà anh Tử Hiên. Tô Lam, mày chỉ cần cố gắng là sẽ với tới anh ấy thôi mà, mặc dù tao biết còn xa lắm. Ông trời ơi, cho xét đánh chết con đi, rốt cuộc con động vào ai thế này? Hắn ta đúng là quái vật mà. Tại sao tiểu sử có thể đồ sộ như thế? Lại còn cái câu, trường Hoàng Kỳ này cũng là của nhà anh Tử Hiên nữa chứ. Đúng là không còn cái gì đau khổ hơn. Liệu hắn có tính kế cô không nhỉ? Hắn chắc không tiểu nhân, lòng dạ đàn bà như thế. Thật là khóc không ra nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu, ổn định lại, rồi nói với Kỳ Kỳ. Thứ nhất, tao không thích anh ta. Thứ hai, Mạc Kỳ Kỳ, mày có thể bớt chi ảo tưởng của mày đi một chút hay không? Hình như cô lo lắng hơi thái quá thì phải. Mấy ngày sau, không thấy sự việc đáng sợ ập xuống, khiến cho An Tô Lam nhẹ lòng, tâm trạng đề phòng bão táp cũng được buông xuống. Còn trận bóng rổ hôm đó, vì an toàn là trên hết, cô nhất quyết không đi nên Kỳ Kỳ cũng không ép.

Đợt trước, tụi cô ở trên tầng 2 cạnh phòng Bảo Nhi, nhưng gần đây đã chuyển xuống tầng 1, vì vậy nên cô cũng không thể thường xuyên chăm sóc Nhi nữa rồi. Chuyển xuống tầng 1 cũng có cái hay của nó, ví dụ như việc trốn đi chơi vào buổi tối. Cả ký túc xá của nam và nữ đều có thang máy. Tôi đi chơi mà đi thang máy thì giám thị sẽ phát hiện, còn thang bộ lại lười đi. Tầng 1 là an toàn nhất. Mấy đứa học cùng cô chuyển hết xuống tầng 1 rồi, chỉ còn cô với Kỳ Kỳ đến bây giờ mới chuyển. Ngày hôm sau mà hoạt động của cô vẫn diễn ra, đi học, đọc tiểu thuyết. Chỉ khác ở chỗ, cô có thêm một cái đuôi, mà cái đuôi đó là Đường Thiếu Gia, Đường Tử Hiên. Anh Hiên, Đường Công Tử, Đường Thiếu Gia, tôi không có nợ anh tiền. Anh đừng đi theo tôi nữa có được hay không? Anh đi theo em có gì không tốt? Anh có thể giúp em đuổi bọn con trai, giúp em giữ chỗ, còn có thể che nắng cho em. Hoàn hảo quá còn gì? Cô mới không cần đấy. Mấy đứa con trai hắn nói chẳng thấy đâu, chỉ thấy tên vô lại trước mặt. Không so đo với hắn nữa, cô mặc kệ, coi hắn ta thành không khí luôn. Ê, ê này, Tô Lam, em định đi đâu? Đợi anh với. Đi vệ sinh, muốn đi cùng không? Quả nhiên, Đường Tử Hiên đứng khựng lại, không đi theo nữa. Hừ, đi theo đi, theo nữa đi. Hắn ta có dám không? Phiền muốn chết, suốt ngày bám theo cô, mở miệng là câu an Tô Lam, chúng ta quen nhau đi. Không thì lại là, Tô Lam à, em đi đâu thế? Đợi anh với. Có thể nói, chỉ những lúc đi vệ sinh hay đi ngủ, thì hầu như khoảng thời gian còn lại, hắn đều như một con ruồi đập không chết, liều mạng bám An Tô Lam. Nếu Đường Tử Hiên mà là một con ruồi, thì An Tô Lam cô sẽ không dùng bình sức côn trùng, mà sẽ dùng vỉ ruồi đập một phát chết con ruồi họ Đường đó. So với độ bám dai, thì cô có thể công nhận tên đó công phu tuyệt đối cao hơn con điểm một bậc. Họ Đường kia, tôi thật nghi ngờ tổ tiên nhà tôi có nợ với nhà anh đấy. Anh lúc nào cũng bám theo tôi không thấy chán à? Trước hết, anh nghĩ quả thật nhà em có nợ gì đó với nhà anh, nhưng hiện tại con cháu đời sau là anh, thay họ đi đòi nợ em. Hơn nữa, anh cũng không chán. Đường Tử Hiên ra vẻ nghiêm túc nói, khóe miệng An Tô Lam khẽ co giật, cô không thể tin hắn ta còn mặt dày đến vậy đấy, dày hơn cả trống đồng rồi. Mấy hôm vừa rồi hắn luôn đi theo cô khắp nơi, cùng với thời gian, những ánh mắt không có hảo cảm dành cho cô cũng tăng dần lên, quả là nổi tiếng đến phát khóc. Nếu ánh mắt có thể trở thành vũ khí, thì e rằng cô đã bị đám nữ sinh thích Đường Tử Hiên biến thành con nhím từ lâu rồi. Cuộc sống thật là bi ai nha. Vừa ngồi vào chỗ thì Kỳ Kỳ ghé vào tai cô, nói nhỏ. Cẩn thận đấy. Cái gì? Vừa định hỏi lại cho rõ, thì có một giọng nói thánh thót từ đằng sau vang lên, khiến cho mọi người có mặt trong phòng nổi hết da gà. Ôi, Tô Lam xinh đẹp của lớp ta đến rồi. Giọng nói đó không phải là của Đồng Ngọc thì tuyệt đối không có ai khác. Cô nàng Đồng Ngọc này một ngày không đi soi mói người khác thì hình như không chịu được. Đồng Ngọc, lại chuyện gì đây? Tô Lam mặc dù hỏi cũng không ngẩng đầu lên, tay vẫn tiếp tục lấy sách vở ra để lên bàn. Đồng Ngọc thấy Tô Lam không thèm ngẩng đầu lên nói chuyện với mình thì cảm thấy rất mất mặt, giọng nói bất giác cao hơn. Hừ, An Tô Lam, một người không tài, không sắc, đến cả vòng một cũng chẳng có gì như cô. Rốt cuộc, anh Tử Hiên thích cô ở điểm nào chứ? Tôi cho cô biết, anh Tử Hiên đối với cô chỉ là cao hứng nhất thời, tuyệt đối không thật lòng, cô đừng có mà làm cao. Đã là con gái thì ai mà chẳng thích cái đẹp, cô cũng không ngoại lệ, cái gì nhịn thì nhịn, chứ cô không bỏ qua chuyện này đâu nhé. Hơn nữa, tại sao bọn họ không tìm đến tên hách dịch kia mà nói, cứ tìm cô để công kích như vậy chứ? Cắt, Đồng Ngọc, tôi cho cô hay. Thứ nhất, tôi thế nào cũng không liên quan tới cô. Thứ hai, nhìn lại bản thân đi, cô mang hai trái dưa gang trên người không nặng sao? Mà đâu ai biết được cô có bơm silicone hay không? Đúng không, Đồng Ngọc? Cô mỉm cười, chống lại ánh mắt như muốn phát hỏa của Đồng Ngọc. Khuôn mặt cô ta sau khi nghe xong hết xanh rồi lại tím, y hệt cái bảng pha màu, tức giận bỏ đi. Kỳ Kỳ chạy đến, giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Mày không biết đâu, nghe mày nói xong là tao cảm thấy hả dạ cực kỳ. Cô ta là con của cậu Đường Tử Hiên đấy, mày tránh xa ra, kẻo phiền phức. Được, dù sao cô ta cũng không có ác ý. Hôm sau, khi cùng Kỳ Kỳ đến lớp thì thấy mọi ánh mắt trong lớp đều hướng về phía mình, cô liền cảm giác có chuyện rồi. Dừng, mọi người có thể nói cho mình biết có chuyện gì xảy ra không? Đừng nhìn mình như thế. Một bạn nữ cười lên tiếng. Ha ha, Tô Lam, bạn và nam thần khoa quốc tế quen nhau thì cũng nên cho mọi người biết chứ. Dù sao thì cũng chúc mừng bạn nhé. Là tên nào gan to bằng trời dám tung tin đồn rằng cô đang quen tên hết dịch kia? Hừ, nếu để bà đây bắt được thì kẻ đó chết chắc. Ai đó làm ơn nói rõ ra một chút được không? An Tuân Lam khẽ đề nghị. Là thế này, hôm qua sau khi chịu đả kích từ lời nói của cậu thì Đồng Ngọc đã chạy đi mách anh Tử Hiên đòi công đạo. Nhưng mà, ai, cuộc sống lắm bi ai với Đồng Ngọc. Anh Tử Hiên đã nói thế này. Đồng Ngọc, Tuân Lam là bạn gái anh, em mà động vào cô ấy thử xem, anh sẽ không tha cho em đâu. Cô bạn đó vừa nói vừa diễn vai rất nhập tâm, còn sắc mặt của cô thì rất tệ. Đùa nhau đấy à? Tên hách dịch, đùa con ruồi, họ Đường kia hại chết cô rồi. Ôi thanh danh của An Tuân Lam cô. Sau khi nghe tin đó, thì An Tuân Lam luôn né tránh Đường Tử Hiên. Nơi nào có hắn, cô nhất định sẽ không xuất hiện. Nếu bắt buộc phải đi qua, thì cô sẽ đợi hắn đi rồi mới lộ diện. Buổi học hôm nay, cô là người về muộn nhất. Giờ này có lẽ Đường Tử Hiên cũng đã về ký túc xá Nam rồi, nên tâm trạng của cô thả lỏng. Đang đi qua vườn trường thì có một bóng người xuất hiện đứng chắn trước mặt cô. Em cứ tránh mặt anh là sao? Cô giật nảy mình, nhìn lại thì nhận ra đó là Đường Tử Hiên. Cô cao có 1m56, còn hắn lại cao tận 1m8. Chiều cao chênh lệch quá lớn khiến cô có cảm giác mình giống như em gái hắn vậy. Cô lùi lại mấy bước rồi mới nói, tôi đâu có tránh anh. Còn nữa, tôi đồng ý trở thành bạn gái của anh lúc nào? Hắn ta thế mà còn nhe nhởn cười được. Cô chừng mắt nhìn hắn, còn hắn thì lại càng cười tươi hơn. Vậy là bạn gái của anh, em không vui ở điểm nào? Anh có nhiều ưu điểm, lại tốt với em. Em có gì không hài lòng mà không đồng ý? Cô á khẩu, xét cho cùng thì hắn rất ưu tú. Nhưng những gì cô cần là lòng thủy chung, cảm xúc thật của cả hai. Cô dám thừa nhận, những ngày tháng vừa qua là những ngày vui vẻ. Cô cũng là con người, không phải động vật máu lạnh. Nếu nói không có cảm giác với hắn thì là giả. Nhưng cô luôn cảm thấy trong lời nói của hắn thiếu cái gì đó. Cái thiếu đó khiến cho cô không thể chấp nhận hắn. Đồ tự luyến. Được rồi, anh tự luyến. Nhưng em không thấy anh đáng thương sao? Anh theo em cũng đã được 3 tháng 29 ngày. Dừng một chút, hắn cúi đầu xem đồng hồ đeo tay bằng bạc. Bên trong có con số 12 được đính kim cương, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô nói tiếp. Và tính đến bây giờ là được 13 giờ 35 phút. Cơn gió thổi nhẹ qua khuôn mặt cứng ngắc của An Tuân Lam. Phải mất mấy giây cô mới có thể nghe thấy giọng nói của chính mình. Anh để ý từng giây đấy hả? Thì hắn gật đầu, cô có cảm giác hắn ta điên rồi. Nhưng rất nhanh, sau đó hắn có bổ sung thêm một câu. Anh dùng máy đếm giờ. Lần này thì An Tuân Lam hóa đá toàn tập. Mặc kệ anh. Nói rồi, cô lách qua người hắn đi tiếp. Mới đi được vài bước. An Tuân Lam, có thể anh không được lãng mạn. Không như người ta có thư có hoa. Anh không có gì cả. Nhưng anh không đùa. Tình cảm của anh đối với em là thật lòng, không phải là do thú vị nhất thời, em hiểu không? Anh không thể hứa hẹn với em rằng mai sau sẽ cho em cuộc sống giàu sang phú quý đến hết đời, bởi anh không biết mai này sẽ có những chuyện gì xảy ra, không biết mai sau tập đoàn Hoàng Kỳ có thể luôn thịnh vượng hay không. Thương trường giống như chiến trường, cũng có rủi ro tiềm ẩn, nhưng anh nhất định sẽ làm hết sức để cho người anh yêu có được cuộc sống thanh bình, hạnh phúc. Bởi vì đó là người anh yêu, nên anh sẽ luôn ở bên để bảo vệ, không để cô gái đó bị tổn thương. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người đó. Tin tưởng anh được không? Bước chân chợt dừng lại. Cô nghe thấy trong giọng nói đó đều là kiên định. Cũng chợt nhận ra thứ còn thiếu kia chỉ đơn giản làm điều chắc chắn từ hắn, để cô có thể an tâm tin tưởng mà yêu hắn. An Tuân Lam xoay người chạy đến ôm chầm lấy hắn. Sự chủ động này khiến hắn bất ngờ, sau đó vui vẻ nhận ra rằng cô đồng ý rồi. Anh đã nói là sẽ luôn ở bên em, không để em bị thương tổn rồi đấy nhé. Em tin, nhất định anh sẽ làm được. Chỉ vì sự tổn thương nên chẳng dám mở lòng, nhưng ngờ đâu, em yêu anh mất rồi. Sẽ là đau đớn hay hạnh phúc, em không biết. Dù sau này bị tổn thương, em cũng cảm lòng. Bởi vì tình yêu giống một hố đen bất tận, dù không biết trong đó là đau thương hay niềm hạnh phúc, thì con người ta cũng sẽ tình nguyện nhảy vào đó. Khi yêu, cũng sẽ có lúc con người trở nên ngu ngốc, mặc kệ trước đó họ có thông minh hay lý trí đến cỡ nào. Tình yêu cũng giống như một tách cà phê, chứa đựng cả vị ngọt lẫn vị đắng. Những ngày tháng tiếp theo có lẽ là thời gian đẹp nhất của cô. Thời gian hai người họ bên nhau cũng nhiều hơn. Cuộc sống của cô có nhiều màu sắc hơn kể từ khi có Đường Tử Hiên. Mỗi lần hắn thi đấu bóng rổ, cô đều đến xem, cũng thường xuyên mang nước cho hắn mỗi khi luyện tập. Thỉnh thoảng Đường Tử Hiên đưa cô đi chơi, có lúc chỉ có hai người, có lúc có thêm cả Mạc Kỳ Kỳ. Mạc Kỳ Kỳ luôn tránh không đi cùng, nói rằng, ta chưa muốn làm Kỳ Đà đâu, ta còn phải đi chơi với Minh Vũ nữa. Minh Vũ là bạn trai của Kỳ Kỳ, hai người bọn họ quả thực đẹp đôi, quấn lấy nhau không rời. Lần đi chơi này cô định rủ thêm cả Nhi, nài nỉ mãi, cuối cùng Tử Hiên cũng đồng ý. Khi cả ba đã tụ tập đông đủ thì thống nhất địa điểm sẽ đến quán kem. Cửa hàng này không cách xa trường lắm, làm cửa hàng nhỏ, cách bài trí bên trong khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, hài lòng. Hơn nữa bà chủ cũng rất nhiệt tình. Ăn được vài thìa kem thì cô thấy có vệt kem dính trên khóe miệng hắn. Cô cười rồi cầm lấy giấy ăn định lau cho Tử Hiên. Anh Hiên, mặt anh dính vệt kem kìa, để em lau cho. Nhi bỗng nói rồi cầm lấy giấy nhổm người lên lau cho hắn. Động tác còn nhanh hơn cô. Cô nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc rồi phủ nhận ngay. Có lẽ nó chỉ có lòng tốt thôi. Nhưng sao cô luôn có cảm giác ánh mắt của Trần Bảo Nhi dành cho Tử Hiên không đơn giản chỉ là hâm mộ. Thấy tay Bảo Nhi sắp chạm vào mặt mình, Đường Tử Hiên liền nghiêng đầu ra sau tránh đi. Cảm ơn, nhưng để anh tự làm. Tay của Trần Bảo Nhi để giữa không trung cứng đờ lại, rồi ngượng ngùng thu về, cười gượng nói, ha, em chỉ là muốn giúp anh. Không cần đâu, cảm ơn em. Đường Tử Hiên khéo léo từ chối. Quả thật, hắn có chút bài xích với cô bé này. Nếu không phải vì đây là người mà Tôn Lam quý, thì hắn còn lâu mới tiếp xúc với cô ta. Sau lần đó, cô luôn thấy nó nhắc tới Tử Hiên. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt mỗi khi nó nhìn thấy cô đi cùng hắn là ánh mắt thù địch, chứ không phải là ánh mắt ghen tị đơn thuần như người khác. Nhưng mỗi lần đứng trước mặt cô, Trần Bảo Nhi lại mang cái vẻ mặt thánh thiện đó ra. Bộ dạng giả dối này của nó, quả thực cô không muốn nhìn, dù chỉ là một chút. Hôm nay là tròn một năm hai người quen nhau, tuy thời gian đó không được lãng mạn. Suốt ngày chỉ có đống sách vở là luôn hiện diện, cũng không gặp nhau thường xuyên, nhưng lại là thời gian vui vẻ nhất. Kỳ thi cuối kỳ cũng vô cùng thuận lợi, cũng đều nhờ hắn giúp bổ sung kiến thức. Ngày kỷ niệm của hai người cũng là lúc một năm học kết thúc. An Tô Lam thức dậy thật sớm vì muốn chuẩn bị một chút. Sinh nhật vừa rồi của hắn cô không tặng gì, chỉ ở bên chúc mừng. Hắn nói, ngày sinh nhật hàng năm của anh, chỉ cần có em cùng ở bên là đủ rồi. Có được một người như thế ở bên, cô cần trân trọng. Vừa mới ra khỏi ký túc xá vài bước, thì có một chiếc xe ô tô màu đen chặn đường. Cô đang định lách qua, thì người ở trên xe bước xuống nói, xin dừng bước. Cô quay đầu hỏi lại, bác gọi cháu à? Vâng, cô có phải là An Tô Lam không? Cô cảm thấy gượng gạo, để cho một người lớn hơn cả bố cô nói tử vâng với mình, cô không thể chịu được đâu. Dạ đúng rồi ạ, nhưng có việc gì sao ạ? Nhìn chiếc xe với bộ quần áo mà người này mặc, chứng tỏ gia đình giàu đến cỡ nào chứ? Dùng toàn đồ đắt mà tại sao lại tìm cô? An tiểu thư, chủ tịch chúng tôi cho mời. Bác à, cháu không biết chủ tịch của bác là ai, vậy nên cháu không thể đi. Hơn nữa bác đừng gọi cháu là An tiểu thư, gọi cháu là An Tô Lam được rồi. Chủ tịch là Đường Phong, cha của thiếu gia Đường Tử Hiên. Hiện tại Tô Lam tiểu thư, cô có thể đi cùng chúng tôi rồi chứ? Xong hồi suy nghĩ, cô cũng quyết định đi cùng người đàn ông đó. Một lúc sau, xe dừng trước tiệm cà phê nhỏ. Cô xuống xe và bước vào trong với nỗi lo cùng sự căng thẳng bao trùm. Trước khi đẩy cửa vào trong, cô cố làm cho tinh thần thoải mái, dù thế nào cũng không được để sai sót. Chào bác, cháu là An Tô Lam. Cô ngồi đi. Đây là bàn nằm phía ngoài cùng, cạnh cửa sổ sát đất. Có thể nhìn ra phía ngoài đường phố tấp nập, nhưng lại không mất đi vẻ yên tĩnh vốn có trong quán. Tôi nghĩ cô cũng hiểu được lý do tôi tìm gặp cô hôm nay. Tôi nói thẳng, cô An, rời ra con trai tôi đi, cô không hợp với nó. Cô bình tĩnh đáp lời, cháu không thể. 50 triệu, rời xa nó, cô sẽ có số tiền này. Ông ấy nghĩ cô yêu hắn chỉ vì tiền ư? Cô yêu hắn tuyệt đối không buông. An Tô Lam cười khẽ, thưa bác, 50 triệu chỉ đủ để cháu tránh mặt anh ấy 2 ngày. Cô, đồ tham lam, cô muốn bao nhiêu thì mới đồng ý. Xin lỗi bác, nhưng cho dù bác có cho cháu nhiều tiền hơn nữa thì cháu cũng không thể rời xa anh ấy. Cho dù anh ấy chỉ là một người bình thường cũng không sao cả. Ngừng một chút, cô nói tiếp, cháu sẽ rời xa anh ấy khi mà anh ấy chủ động buông tay. Câu trả lời này chắc không làm bác ưng ý rồi. Cháu xin phép đi trước. Chào bác ạ. Nói xong, cô đứng dậy để lại Đường lão cha đang tức giận. Trên khuôn mặt già nua của Hàn quản gia xuất hiện một tia bất đắc dĩ, nhìn theo bóng An Tô Lam rời đi. Rời khỏi quán cà phê, Cô thất thần bước đi. Xe cộ vẫn tấp nập, người qua kẻ lại như bình thường. Bóng cô trải dài trên đường trông thật cô đơn. Từng câu nói của Đường lão cha cứ quẩn quanh đầu cô. Buổi tối cô vẫn ở cùng với Đường Tử Hiên, chúc mừng sinh nhật hắn. Cô dựa đầu vào vai hắn và mỉm cười. Cứ để cho cô ích kỷ giữ hắn bên cạnh. Cô cũng không thể nhớ trước khi gặp hắn, cô đã sống cô đơn như thế nào. Hiên, em yêu anh. Chúng ta sẽ mãi như vậy được không? Hắn cười ôm cô vào lòng và nói. Ừ, sẽ mãi như vậy. 3 năm sau khi ra trường, Anton Lam được nhận vào làm ở một văn phòng luật nhỏ ngay tại thành phố. Đường Tử Hiên sống tự lập, làm ngành nghề theo sở thích được 1 năm thì bị cha lôi về tiếp nhận Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ là công ty sản xuất điện tử có tiếng lâu năm, từ một công ty nhỏ dần dần đã củng cố thương hiệu trên thị trường. Còn tình cảm của hai người họ vẫn luôn luôn tốt. Từ sau cuộc nói chuyện với Đường lão cha, cô cũng không gặp lại ông nữa. Hồi đó vốn dĩ chỉ là tình cảm đơn thuần, nhưng hiện tại thứ tình cảm đó đã đâm rễ bám sâu lấy trái tim cô, bỏ không được mà cô cũng không muốn bỏ. Hết giờ làm, Anton Lam bước ra khỏi công ty, vừa đi vừa gọi điện cho Tử Hiên bảo hắn đến đón. Kết quả là không có ai nghe máy. Thường ngày mỗi khi tan làm là Tử Hiên đến đưa cô về, hôm nay lại không gọi được cho hắn, khiến cô có chút lo lắng. Nghĩ kỹ thì bây giờ hắn cũng là tổng giám đốc Hoàng Kỳ, có lẽ hôm nay bận rộn nên không đến được. Cô liền bấm số gọi Kỳ Kỳ, mà Kỳ Kỳ cùng Minh Vũ đã đính hôn. Cặp đôi này quả khiến người khác ghen tị. Mặc dù học luật, nhưng ra trường Kỳ Kỳ lại mở một cửa tiệm chụp ảnh, cửa hàng cũng khá đông khách, dù sao đây cũng là mơ ước từ nhỏ của nó. Đối diện với công ty của cô chính là một khu trung tâm thương mại, phía trước trung tâm là một màn hình lớn. Vừa đợi Kỳ Kỳ, cô vừa đứng xem tin tức. Điện thoại cô đổ chuông, là Kỳ Kỳ gọi tới. Alo, Tô Lam, mày đang đứng ở đâu? Tao đang ở... Trên màn hình lớn kia đang đưa tin tức, nhưng tin tức này lại liên quan đến người yêu của cô, Đường Tử Hiên. Tin mới nhất, vào 4 giờ chiều nay, con trai lớn của tập đoàn Hoàng Kỳ đã đính hôn với tiểu thư nhà họ Trần. Có thể nói hai gia đình đều rất ưng ý hôn sự này. Hiện tại giá cổ phiếu của Hoàng Kỳ đã tăng nhanh. Hai người họ đều là trai tài gái sắc. Sau đây là một vài hình ảnh trong buổi lễ đính hôn vừa mới diễn ra. Cô thử người ra, bàn tay cầm điện thoại bất giác siết chặt, trái tim như ngừng đập. Hôm nay anh mặc bộ lễ phục trắng, càng tăng thêm vẻ trưởng thành. Người con gái đứng cạnh anh chính là Trần Bảo Nhi. Cô ta mặc một bộ váy hồng ôm sát người được thiết kế riêng. Cô ta hôm nay rất đẹp, cha mẹ hai bên đều tươi cười. Tiếng gọi gấp gáp lo lắng của Kỳ Kỳ kéo cô trở về thực tại. Này, Tô Lam, có chuyện gì xảy ra thế? À, không có gì. Tao đang đứng ở trước công ty. Ừ, được rồi, đợi một lát. Ngồi lên ô tô của nó, đợi cô luôn có một dòng chữ hiện lên. Anh đính hôn rồi. Kỳ Kỳ thấy cô có vẻ gì đó bất thường, nhưng lại im lặng, nên câu hỏi vừa lên đến miệng, lại nuốt xuống. Về đến khu chung cư, Anton Lam xuống xe, thất thần bước lên lầu, quên luôn cả việc tạm biệt con bạn. Đến khi về nhà, thấy tin tức, Kỳ Kỳ mới hiểu ra, cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì, nhưng nó biết Tô Lam cần yên tĩnh. Buổi tối ngồi trước TV, thời sự lại đưa tin đó một lần nữa, miệng cô lẩm bẩm. Tử Hiên, anh đính hôn rồi, là ngày hôm nay. Nhưng Tử Hiên à, hôm nay cũng là sinh nhật em, anh tặng em món quà lớn thật đấy. Lời vừa dứt, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên gò má. Cô có vẻ ngoài kiên cường là thế đấy, nhưng về đêm lại là người sống nội tâm. Cũng là con người, cô cũng biết đau chứ. Ngày sinh nhật, cô nhận được gì đây? Chẳng có gì ngoài sự phản bội. Những cơn đau cứ chạy về. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn tột cùng. Cô cuộn người trên sofa. Rõ ràng trời không lạnh, nhưng cái lạnh từ tim lại bao trùm lên toàn thân. Phải, hôm nay là sinh nhật cô, cũng là ngày hắn đính hôn cùng một người con gái khác. Nhưng thậm chí, cô và hắn còn chưa chia tay nhau. Điều này quả là nực cười. Tử Hiên, vì cái gì mà anh lại làm như vậy? Vì cái gì chứ? Đối với em, đối với tình cảm suốt 4 năm qua của chúng ta, anh làm như vậy là công bằng sao? Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, mở ra xem, hóa ra là ba mẹ gọi. Cô vội đè nén tiếng khóc rồi bắt máy. Cô không muốn họ phải lo lắng. Alo, Tô Lam hả con? Dạ vâng. Sinh nhật năm nay lại không ở bên con nữa rồi. Bố mẹ xin lỗi. Không sao đâu ạ. dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể đè nén được tiếng nấc. Con khóc à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net